Chương 504, biến cố. Chớp mắt. Su cả cụt chú ấn hai kỳ mì mạ rồ. Khi nạ tạ muội muội, cái kia củ hệ nãy lao sư là ai áp, vì sao nghe được người nữ nhân này tên, ngươi sẽ kinh ngạc như vậy chứng kiến hì ủ gạ hì nạ tạ vẻ mặt ăn cất biểu tình. Tệ ạ gì nhất thời nhịn không được hỏi một câu. Hì ủ gạ hì nạ tạ vẻ mặt đau khổ nói rằng, củ hệ nãy lao sư là ta từ nhận giáo sau khi tốt nghiệp chỉ đạo nhẫn, coi như là ta thầy giáo vỡ lòng, nàng bình thường đối với ta vẫn cực kỳ chiếu cố, trọng yếu hơn chính là, nàng còn là một đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân nghe được hì ủ gạ hì nạ tạ cái này quật cường nha đầu nói những nữ nhân khác là đại mỹ nhân, tệ ạ gì nhất thời cảm nhận được một cô áp lực, nàng có bao nhiêu đẹp nàng ấy bên trong lớn hơn ngươi, hơn nữa cũng lớn hơn so với ta. Hì ủ gạ hì nạ tạ len lén liếc một cái tệ ạ gì nơi đó, sau đó lại nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình, trong miệng không khỏi thở dài. Tệ ạ gì, hì nạ tạ muội muội ngươi không nên nóng lòng, hai chúng ta vẫn còn ở trưởng trong thân thể, qua mấy năm, còn không chừng người nào so với ai khác đại đâu. Tệ ạ gì lòng có không phục cưỡng ngực. Đúng lúc này, Hì ủ gạ hì nạ tạ đột nhiên trước mắt một sáng, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, vội vã nhìn về phía tệ ạ gì nói, tệ ạ gì tỷ, ta biết rồi, lần trước củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cho ta 390 cái kia mấy quyển trong tạp chí dường như có nói qua có một loại xoa bóp pháp có thể cho nơi đó trở nên càng lớn càng cao. Thật thật vậy chăng? Nghe được lại vẫn có loại này thần kỳ xoa bóp pháp, tệ ạ gì lập tức hứng thú. Đúng vậy, liên quan tới nơi đó cao thấp vẫn luôn là các nàng những nữ hài tử này chú ý nhất điểm. Ân thực sự. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hai chúng ta phải liên hợp lại, chờ một hồi chúng ta liền lẫn nhau xoa bóp, như vậy về sau hai chúng ta nhất định có thể quật khởi. Nói xong, Hì ủ gạ hì nạ tạ liền lập tức kéo tệ ạ gì hướng gian phòng của mình chạy về, đem đã vẻ mặt ngộng bức viên thanh ném ở nơi đó lẫn nhau xoa bóp. Hình ảnh này dường như có điểm kích thích ra viên thanh não bộ một cái dưới tệ ạ gì cùng Hì ủ gạ hì nạ tạ hai người lẫn nhau đấm bóp hình ảnh. Sau đó khỏe miệng không khỏi vểnh lên. Ngược lại không phải là hắn háo sắc, chẳng qua là cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại hai người này cũng đều là tiểu thí hài, một cái nói là lọ lì a là không có sai, nhưng thân thể còn không có phát dục hoàn toàn. Nơi đó tuy là cũng có chút đoán, nhưng cùng rổ hỉ củ hệ nảy cái loại này thành thục so với đó chính là tiểu lung bao cùng rượu vàng túi phân biệt chẳng những lớn tiểu không được tỷ lệ, ngay cả bên trong đoán cũng không cùng đẳng cấp. Quên đi, hay là trước đi xỉ cả mà nơi kia nhìn một chút tình huống. A viên thanh lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một tia điện ạ xạ đạ quốc gia phương hướng vội và đi. Nhiệm vụ nêu lên mặc dù nói treo giải thưởng người phát không được tham dự nhiệm vụ quá trình thế, nhưng cũng không có nói không thể đi quan chiến. Ngược lại hắn hiện tại cũng trong lúc rảnh rỗi, chẳng đi tiền tuyến chiến trường nhìn, dù sao coi như không cách nào tham dự nhiệm vụ, nhưng này chút nhân vật trong vở kịch thi thể luôn có thể sờ đi. Âm nhẫn tư nhân chúng trên người có địa chi chú ấn, muốn là vận khí tốt có thể lấy ra vài cái vừa vặn cho duy ta độc hào mấy tên kia để thăng một cái sức chiến đấu. Đương nhiên âm nhẫn tư nhân chúng chỉ là tiện thể. Viên thanh nhìn chúng là kỳ mỹ mạ rồ trên người thi cốt mạch là cả gù giả nhất tộc, kết quả mà trên người của hắn lục đạo tiên thể nói trắng ra là cũng có thể nói thành là xuất xù kỷ cả gù dạ truyền thừa. Giữa hai người hẳn là tồn tại nhất định liên hệ, thậm chí rất có thể để lục đạo tiên thể cùng thi cốt mạch trọng điệp dung hợp vào một chỗ, kể từ đó lực chiến đấu của hắn tất nhiên còn có thể tăng mạnh một chồng. Thi cốt mạch đây chính là được xưng thể thuật mạnh nhất huyết mạch một loại trong đó. Hơn nữa viên thanh còn cảm thấy nguyên tắc bên trong kỳ mì mạ rổ hẳn không có đem thi cốt mạch mở rộng đến mức tận cùng mới đúng. Phá đừng quên xuất xù kỷ cả gù dạ cộng sát cốt khôi cũng là thuộc về xương loại kỹ năng, tuy là không dám xác định nhưng rất có thể chính là thi cốt mạch tu luyện đến mức tận cùng một loại giác tỉnh kỹ năng. Viên thanh dọc theo nhiệm vụ lộ tuyến ở giữa trời cao cực nhanh bay nhanh, ở buôn lôi thần sấm bị động hiệu quả cùng lục đạo tiên thể gấp 5 lần tốc độ ra chỉ dưới, hắn rất nhanh thì đến gần điền quốc cùng hỏa quốc giao tiếp cái kia mảnh nhỏ một điền thảo nguyên. Bất quá cũng liền ở khi hắn tới gần nơi đó thời điểm, một đầu bóng đen to lớn lại đột nhiên cuối tầm mắt đứng lên. Sủ cả cụ chứng kiến đầu kia sừng sững ở cuối tầm mắt lớn đại hắc ảnh, viên thanh lập tức dừng bước, sau đó rơi xuống đất, từ từ tiềm đi tới. Gã ạ dạ không phải trở về làng cắt đi sao? Làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Người này sẽ không giải sầu tản ra liền đem lộ tuyến chạy lê cờ hờ dô y a. Viên thanh hiện tại cảm giác có chút đau đầu, nguyên tắc bên trong gã ạ dạ nhưng là thiếu chút nữa thì bị kỳ mì mạ rồ giết chết. Hiện tại cốt truyện tuyến bị chết đi, nếu là đối phương không có nguyên tắc bên trong vận may như thế kia, thực sự bị giết chết hắn cái này tỷ phu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. A mạ lở Gobi, khó trách người khác đều nói có đệ đệ lao bà không được, hắn đây mụ không phải bẫy người sao? Viên thanh nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu. Cùng lúc đó, một điền trên thảo nguyên gã ạ dạ lúc này đã tiến nhập chợp mắt cha nở dê tha y, đem nhất vĩ sủ cả củ triệt để giải khai, phóng ra vĩ thú trả cờ dạ khí tức kinh khủng. Cùng cái kia đủ để tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi hình thể, sợ đến những cái này ngoạn ra thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Má ơi, đây là vật gì tốt kê nhi khủng bố lao đây không phải là diễn đàn trong video bị trưởng ca đại thần bạo chửi quái vật sao ngày a, ta nhớ ra rồi, quái vật trên đầu tên đầu chọc kia tiểu tử ta cũng biết, là bị. Con kia đao ý để u copy đi xuân ta con mẹ nó làm sao cảm giác gần nhất những thứ này nhân vật trong vở kịch mỗi một người đều đem lông mi cùng tóc cạo. Lẽ nào bọn họ thực sự cho rằng như vậy thì có thể một quyền đả đảo địch nhân rồi cái kia gọi gà ạ răng dường như ngay từ đầu sẽ không lông mi a tuổi còn trẻ liền nhìn chằm chằm một cái vành mắt đen, nhìn một cái chính là túng dục quá độ, không thể trêu vào không thể trêu vào những thứ này may mắn còn sống sót ngoạn ra lúc này đã mượn. Kỵ mỹ mạ rổ phá vỡ cái kia động, trốn ra vòng chiến bất quá bọn họ cũng không có cứ vậy rời đi mà là đứng ở bên ngoài mở ra quan chiến hình thức lời nói nhảm bây giờ là thần tiên đánh lộn ngay cả cái kia năm như bức hống hống cổ nổ hắn đều quỳ bọn họ loại chiến đấu này lực chỉ có năm đống cặn bã xông lên nói, sợ là liền đả tương du tư cách cũng không có.